Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, mê giết Hắc Liêm. Ngươi là làm sao làm được? Hắc Liêm giáo chủ mặt mũi tràn đầy giật mình, chính mình thân thể đã luyện đến đau thương bất nhập cảnh giới, mà lại vừa mới Diệp Thần chặt chính mình một đao, rõ ràng không có tạo thành tổn thương gì. Vì cái gì ngắn ngủi vài phút thì có biến hóa như thế? Diệp Thần chậm rãi đứng thẳng người. Không nghĩ tới sao? Thực chính hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là hôn mê một lần, thực lực lại có biến hóa long trời lỡ đất. Khua tay trong tay khảm thần đao, Diệp Thần không do dự nữa. Đối với loại biến hóa này, hắn không biết có thể kiên trì bao lâu. Một khi giống vừa mới một dạng, vậy liền chơi không vui, chịu chết đi. Phốp, Diệp Thần động tác thật nhanh, giống như phá không một dạng. Xoát vừa đưa ra đến mặt đen giáo chủ trước người. Một đao kia trên cơ bản là dán vào hắn gương mặt bỗng nhiên qua. Cái này còn may mà hắn phản ứng tốc độ rất nhanh. Nhưng là mình bả vai liền không có như vậy có may mắn. Một đao sau đó, thật sâu vết đao, để trên bả vai hắn bạch cốt đều lộ ra. Mặt đen giáo chủ không dám khinh thường, vội vàng vận khởi công pháp, màu đen khí tức bỗng nhiên lan ra, mà cả người lại biến mất. Nếu như là trước đó Diệp Thần thấy cảnh này, có lẽ còn sẽ biết sợ, nhưng là hiện tại hắn không có chút nào sợ. Kinh mạch toàn thân bị tinh thần lực tẩy lễ, mỗi một cái cảm giác đều vô cùng di min. Trong nháy mắt liền có thể phốc cầm đến mặt đen giáo chủ vị trí. Khóe miệng hơi hơi bốc lên. Điêu trùng tiểu kỹ, biến mất mặt đen giáo chủ nghe được Diệp Thần lời nói, không khỏi trong lòng giận dữ. Cái này là vừa vặn chính mình đối với Diệp Thần nói. Bây giờ tiểu tử này vậy mà đủ số hoàn trả, chết quá chậm, cơ hồ là tại mặt đen giáo chủ vừa dứt lời, Diệp Thần thì động. Trong nháy mắt vọt đến một bên. Chẳng lẽ người thì chút thực lực ấy, chơi không vui à? Bây giờ Diệp Thần nhìn lấy mặt đen giáo chủ động tác, tựa như là xem tivi phim chậm thả một dạng. Hết thảy động tác đều có thể dễ như trở bàn tay phốc bát. Xoát xoát xoát, Diệp Thần trên không trung nhìn như tùy ý huy động ba đao, lại là đao đao chém trúng mặt đen giáo chủ. Phanh, giờ khắc này mặt đen giáo chủ sợ, mặc kệ Diệp Thần trên thân thể phát sinh cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn đi, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trong nội tâm có một thanh âm tại đối với mình hô hoán. Đi mau, người Trung Quốc thật đáng sợ, không biết cái gì thời điểm. Trong tay hắn thêm ra đến hai khỏa giống như bia lớn nhỏ đồ vật, bỗng nhiên tại trên mặt đất ngã rơi, phanh. Quanh người hắn nhất thời dâng lên khói bụi, theo thứ tự là màu xanh lam cùng màu đỏ khói bụi. Là một tên dược thần, cái này hai đạo khói bụi dâng lên thời điểm, Diệp Thần trong nháy mắt phát giác được trong lúc này có mê ảo tưởng. Thuốc, muốn đi, theo người dược thần ra ra chơi dược tài. Không nhìn thẳng trước mắt khói bụi, Diệp Thần một cái lắc mình xông đi vào. Mặt đen giáo chủ quay đầu nhìn đến Diệp Thần vậy mà xông tới. Trong lòng vui vẻ, thân thể thẳng xuống tới. Quay người đối với Diệp Thần nói ra. Người Trung Quốc đều là heo, chẳng lẽ người không biết cái này trong xương khói có độc sao? Ha ha ha ha ha, đắc ý hắn đã quên trên thân đau đớn. Nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập hí ngược. Chính mình thuốc bột là cứu mạng thời điểm dùng, không nghĩ tới hôm nay lại bị một tên mao đầu tiểu tử làm cho dùng xong. Tuy nhiên rất đau lòng, nhưng khi hắn nghĩ tới Diệp Thần ở ngực cái kia thần kỳ tiểu long thời điểm, lại cảm thấy hai tên này cùng so sánh, vẫn là cái kia mộc bài càng thêm chân quý. Thế mà, hắn đắc ý không có vượt qua 3 giây. Chỉ thấy Diệp Thần nhanh chóng nghĩ hắn lướt qua tới. Điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. ngươi làm sao có thể không nhìn ta Đại Nhật Bản đế quốc đệ nhất thánh thuốc? Mặt đen giáo chủ nguyên bản đẹp trai trên mặt, bây giờ trở nên dữ tợn hoảng sợ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Tinh thần lực không có trói buộc hắn, có thể là một loại trùng hợp. Như vậy hiện tại đâu? Liền thánh dược cũng không thể chế phục đối phương. Chẳng lẽ hắn không phải người? Thân là một tên nhẫn giả, một tên chí cao vô thượng nhẫn giả. Hắn vậy mà bắt đầu mê tín lên Diệp Thần không nói gì. Mẹ, các ngươi thấp người trong nước thuốc. Cũng mẹ hắn đuổi tại vốn dược thánh trước mặt nói là thánh dược. Thật sự là không biết chết sống. Không biết cái gì thời điểm. Diệp Thần trong tay cũng nắm lấy một túm thuốc bột. Khóe miệng chậm rãi bốc lên tà tiếu. Nếm thử ta đi. Bá, vung tay lên. Diệp Thần trong tay thuốc bột trên không trung tràn ngập. Chỉ là cái này thuốc bột là vô sắc vô vị. Mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Mặt đen giáo chủ thấy thế, trong nội tâm tránh qua một chút bất an, vội vàng dùng tay che cái mũi. Đáng tiếc, tốc độ của hắn vẫn là chậm đột nhiên. Hắn cảm giác mình thân thể biến đến mềm nhũn, toàn thân không sử dụng ra được một tia lực lượng, đây mới gọi là thánh dược. Biết không, Diệp Thần nhìn thấy mặt đen giáo chủ biến hóa, biết mình thuốc có hiệu quả. Các người thấp người trong nước am hiểu nhất dược vật không phải đang quay phim thời điểm dùng đến sao? Người đối với ta làm cái gì? Hắc Liêm giáo chủ kinh khủng hỏi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, chậm rãi đi đến Hắc Liêm giáo chủ bên người. Đến hỏi Diêm Vương ra đi, giơ tay chém xuống. Diệp Thần khảm thần đao bỗng nhiên chém đi xuống. Phốp! Máu tươi từ mặt đen giáo chủ cái cổ bỗng nhiên xông tới, thật mẹ hắn buồn nôn. Thậm chí ngay cả máu đều là màu đen. Diệp Thần nhìn lấy trên thân đao vết máu màu đen, một mặt chán ghét nói ra. Đến chết, mặt đen giáo chủ đều không biết tại sao mình lại đột nhiên không có khí lực. Đầu lâu tản mát ở một bên, hai con mắt tràn ngập không tin, hô thẳng đến đối phương đều chết hết. Diệp Thần mới buông lỏng một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, thở ra một hơi thật dài, quá mẹ hắn kích thích, nói một mình lầm bầm một câu về sau. Diệp Thần tế ra thiên hỏa, trực tiếp đem mặt đen giáo chủ thi thể đốt cháy, làm xong đây hết thảy về sau. Trong không khí màu đen khí tức chậm rãi biến mất, Diệp Thần sửa sang một chút y phục trên người. Chuẩn bị xuống núi làm hắn trở lại Trương gia thời điểm. Trương Lương Chính vẻ mặt đau khổ vừa đi vừa về nhìn quanh. Nhìn thấy Diệp Thần về sau, tấm kia nguyên bản mặt khổ qua trong nháy mắt vung lên nụ cười. Bước nhanh đi đến Diệp Thần bên người, ngay sau đó một mặt thất kinh hỏi, "Diệp đại ca, ngươi cái này là làm sao?" Hắn nhìn đến Diệp Thần áo mặc đã phá loạn không chịu nổi, mà lại trên thân còn có vết máu, bộ dáng 10 phần chật vật. Diệp Thần phất phất tay, không quan trọng nói ra, đừng đề cập, một lời khó nói hết đúng, trong thôn như ngươi loại này bệnh nhân có bao nhiêu? Trương Lương lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, ta muốn cũng không thiếu a. Thực Diệp Thần không biết, tại hắn giết chết Hắc Liêm giáo chủ một khắc này, trong thôn bị bệnh người liền đã tốt. Cái kia đạo yếu ớt tinh thần lực, đi qua ánh mặt trời chiếu liền sẽ biến mất, căn bản không dùng tiếp tục trị liệu. Trở lại trong phòng, Trương lão hán nhìn thấy Diệp Thần trở về, mặt trong nháy mắt tràn đầy xuất phát từ nội tâm nụ cười. Thần y, ngài trở về. Diệp Thần cười khổ, lão hán này mở miệng một tiếng thần y, để Diệp Thần cũng có chút chịu không được. Lão đại gia, ngươi vẫn là gọi ta Diệp Thần a. Khác mở miệng một tiếng thần y kêu, lại nói y giả phụ mẫu tâm, trị liệu Trương Lương cũng là thuận tay sự tình mà thôi. Thật tốt, đã thần y nói như vậy, vậy ta nghe ngài. Trương lão hán vẫn là không có đổi giọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.